Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 1034, nghịch thiên quật khởi. Chúng ta không ngăn cản ngươi, ngươi chính mình lên đi. Kia chút chủ thần đều là kinh hỉ, hướng về sau thụt lùi. Tần Phong tóm lại là một cái tín dự người tốt, dù là bọn họ là Tần Phong đối thủ. Bọn hắn cũng đều biết rõ Tần Phong đích thật là loại kia nhất ngôn cửu đỉnh tính tình. Tần Phong đã nhưng nói không giết bọn họ. Kia 89/10 là thật không giết bọn họ. Mà lại Tần Phong còn bổ sung nói không phải là mãi mãi không mang thù. Điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng giờ phút này Tần Phong. Bọn họ căn bản cũng không để ý về sau Tần Phong sẽ tới hay không mang thù. Bởi vì Tần Phong khẳng định sẽ báo thù, nhưng chỉ cần có thể trốn qua một kiếp, rời đi Xích Kim thần giới, trở lại tầng thứ hai thần giới có thần giới liên minh che chở. Đến lúc đó bọn họ khả năng liền thật triệt để thoát ly nguy cơ rồi. Làm tuyệt đại đa số người đều ôm lấy cái này ý nghĩ thời điểm. Dù là một chút một phần nhỏ người không muốn thỏa hiệp, cũng không dám lộ đầu làm ra mặt dê rồi. Các ngươi bọn này khốn nạn, đáng chết a! Vị kia trước kia tàn nhẫn ra tay lão chủ thần sắc mặt trắng bệch, mang theo tuyệt vọng đối mặt Tần Phong, hắn là không có một chút xíu lòng tin. Tần Phong cường đại đủ để cho hắn dạng này tu sĩ run rẩy. Giết ta Tần Minh người, dù là chỉ là một nô bộc, vậy xa đâu cũng giết. Tần Phong băng lãnh mở miệng nói, cho này lão chủ thần xử rồi tử hình. Băng lãnh mà hoa mỹ kiếm khí rơi xuống, lão chủ thần toàn thân không gian bị phong kín, kiếm khí thẳng đến ấn đường, năm màu ánh kiếm chiếu rọi ra rồi lão chủ thần trước khi chết sợ hãi. Kiếm khí đem người kia đầu cho xé ra, triệt để sinh cơ đoạn tuyệt. Mảnh này tù thần võng trong lúc nhất thời đúng là xa vào đến yên tĩnh bên trong. Chư thần câm như hến, Tần Phong kia sát phạt quả đoán, để bọn họ run sợ. Lão chủ thần trước khi chết tuyệt vọng, cũng giống là cảnh báo gõ vang ở chư thần trái tim. Giờ khắc này, bọn họ không khỏi hối hận rồi. Lúc trước vì sao muốn lợi ích huân tâm trêu chọc Tần Phong? Có lẽ Tần Phong tất cả đối thủ cũng đã có tương tự hối hận. Đáng tiếc thời gian không thể đổ lưu, vậy không có thuốc hối hận, có một số việc cũng chỉ có thể đưa đến địa ngục đi sám hối rồi. Ai, có lẽ, theo hắn là cái lựa chọn tốt đâu. Thập bát hàn tinh đồ trên, kia mấy vị tiềm vương cấp cao thủ lộ ra phức tạp chi sắc. Tần Phong như vậy tàn nhẫn động thủ, trừ rồi một phần là phẫn nộ bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân là kia lão chủ thần trước kia đánh lén rồi hai vị tiềm vương, dẫn đến rồi hai vị tiềm vương vẫn lạc. Tần Phong vì mình một cái thủ hạ đều như thế khóe mắt nhai tất báo, xem như Tần Phong thủ hạ, bọn họ không hiểu sinh ra rồi một luồng tán đồng cảm giác. Trước kia bọn họ tán đồng Tần Phong là bởi vì Tần Phong cường lực áp chế, Tần Phong có khế ước ở. Hiện tại hắn nhóm tán đồng Tần Phong thì là bởi vì Tần Phong trên người có một loại đặc thù mị lực. Loại kia đối huynh đệ thậm chí thủ hạ quan tâm, trọng tình trọng nghĩa tính tình, để bọn họ không tự chủ được đã cảm thấy Tần Phong là một cái đáng giá đi theo người. Tiếp xuống đến, liền nên ngươi rồi. Tần Phong xoa xoa kiếm gãy trên vết máu, u lãnh ánh mắt lại rơi xuống rồi trần xương trên thân. Ai đối Tần Phong động thủ qua? Tần Phong nhớ tinh tường. Hiện tại hắn ngực còn có trần xương lưu lại băng lãnh kiếm khí. Nếu không có mạng hắn tương đối cứng rắn, năng lực khôi phục tương đối mạnh, hắn hiện tại đã chết ở trần xương thủ hạ rồi. Coi như không đề cập tới kia nước bản nguyên, lần này Trần Sương cũng là thật chọc giận rồi Tần Phong. Ngươi không phải là ta đối thủ, Trần Sương nhàn nhạt nói. Thanh lãnh âm thanh bên trong vẫn như cũ là có kia cao cao ở trên kiêu ngạo. Dù là Tần Phong hiện tại có thập bát hàn tinh đồ gia trì, Trần Sương cũng không cảm thấy Tần Phong có thể cùng với nàng đối kháng, bởi vì nàng đã luyện hóa rồi gần 1/3 thủy chi đạo nguyên. Ha ha, đưa hai ngươi chữ, tự phụ, Tần Phong cười nhạt nói, không có tức giận bộ dạng. Hắn biết rõ Trần Sương thân là tiên tộc thiên nữ, luôn luôn cao cao ở trên, xem thường bình thường tu sĩ. Trần Sương liền bát vương đều xem thường, lại càng không cần phải nói hắn cái này dựa vào chính mình dốc sức làm người rồi. Nhưng Tần Phong sao lại không phải kiêu ngạo người đâu? Hắn đồng dạng có thiên kiêu khí độ, mà lại hiện tại hắn mượn nhờ thập bát hàn tinh đồ gia trì. Hắn nhưng đã nắm chắc khí, chính diện cùng Trần Sương quyết đấu vậy không có vấn đề chút nào. Hai người chúng ta 10 chiêu định thắng thua, người thua giao ra trong tay đạo nguyên, giao ra nô ấn như thế nào? Ngươi là người thứ nhất có thể lấy phàm thể cùng ta đấu người. Ta cũng không ức hiếp ngươi. Trần Sương thanh lãnh mở miệng nói. Trần Sương đối Tần Phong vẫn là có nhất định khâm phục. Mặc dù cả hai là đối thủ, nhưng Tần Phong lại là để Trần Sương lần thứ nhất cảm giác được đồng bối bên trong áp lực. Trần Sương cảm thấy nếu là giết rồi Tần Phong nói, không khỏi có chút đáng tiếc. Nàng lên rồi thu phục ý nghĩ, đem dạng này ưu tú nam nhân thu phục, đối nàng mà nói cũng coi là một loại tương đương có thành tựu sự tích rồi. Tần Phong cười rồi cười, thật có lỗi. Ta Tần Phong trong từ điển không có cái này cách chơi, hoặc là sinh hoặc là chết. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Tần Phong khóe miệng hung hăng rút rồi hai lần. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không muốn cùng Trần Sương chơi kia chút hư đầu ba não. Hắn chỉ muốn giết, hung hăng mà báo thù. Hừ, đã nhưng ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách bản tiên nữ rồi. Trần Sương khẽ kêu một tiếng, nồng đậm thủy chi đạo nguyên chi lực tuôn trào ra, ức vạn giọt giọt nước liền lơ lửng ở Trần Sương toàn thân. Sau đó ở Trần Sương một chỉ phía dưới, giống như là mạn thiên tử bắn, hướng phía Tần Phong bạo cướp mà đi. Mỗi một giọt giọt nước đều đủ để xuyên thủng cấp 5 chủ thần phòng ngự. Nếu là có người cặn kẽ quan sát tất nhiên sẽ phát hiện, kia mỗi một giọt giọt nước đều là bị pha loãng sau thủy chi đạo nguyên. Trần Sương lần này trực tiếp vận dụng rồi thủy chi đạo nguyên đến công kích. Mục đích chính là phải nhanh đem Tần Phong trấn áp, đánh nhanh thắng nhanh. Tại mọi người thần sắc khẩn trương bên trong, Tần Phong động rồi. Hàn tinh đồ bên trong vô tận yêu khí hội tụ ở Tần Phong thể nội. Tần Phong sau lưng cánh thần mở rộng đến cực hạn. Cánh chim chấn động, chính là lướt ầm ầm ra, từng đợt thanh âm xé gió vang vọng. Tần Phong nhanh đến cơ hồ liền tàn ảnh đều không nhìn thấy, trong nháy mắt liền xuyên qua rồi giọt nước ở giữa kẽ hở, đi đến rồi Trần Sương trước mặt. Hả, không ổn. Trần Sương khuôn mặt trì trệ, lông tơ đứng đấy. Nàng ý đồ tránh né, kết quả Tần Phong tốc độ quá nhanh rồi. Trần Sương vừa đem thần lực hội tụ ở trước người hình thành rồi một đạo yếu kém phòng ngự. Tần Phong kiếm gãy liền nện rồi đi lên. Trần Sương bị nện té bay ra ngoài, thân thể mềm mại bạo máu, khóe miệng một vệt đỏ thẫm chảy xuôi mà xuống. Trần Sương trùng điệp ngã tại phía dưới trên mặt băng, đem mặt băng đều cho đập ra một cái hố sâu. Tê! Hắn vậy mà có thể lay lui hấp thu rồi thủy chi đạo nguyên Trần Sương kia mấy trăm vị chủ thần kinh rồi. Khó có thể tin, tù thần võng bên ngoài, huyết ưng kia âm kiệt mắt bên trong cũng là hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Nếu là đồ khâu tử thiếu chủ không có hấp thu hỏa chi đạo nguyên nói, cũng liền cùng hiện tại Trần Sương 8 lạng nửa cân. Sợ là vậy gánh không được tiểu súc sinh này một kích. Tiểu súc sinh này ngược lại là tốt thủ đoạn. May mắn hỏa chi đạo nguyên trận pháp không ai có thể cùng thiếu chủ chống lại. Bằng không mà nói, chúng ta lần này giáng lâm Xích Kim thần giới, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Chỉ mong thiếu chủ có thể nhanh lên hấp thu hỏa chi đạo nguyên a. Chớ bị này Tần Phong vượt lên trước rồi. Không được, để cho ổn thỏa, vẫn là trước giờ làm tốt đảm bảo. Nghe nói tiểu xúc sinh này thân nhân cũng ở Xích Kim thần giới. Đối đãi ta phái người đi quét ngang một phen. Chộp tới lại nói, huyết ưng sứ giả âm kiệt mắt bên trong hiện ra lạnh lẽo âm hàn. Phốp, Trần Sương nôn máu, nhảy ra mặt băng, nàng ôm cánh tay ngọc. Xinh đẹp trên mặt có một vệt tái mét, ngược lại là khinh thường ngươi rồi. Kém chút ở lật thuyền trong mương. Không, ngươi cái này không gọi lật thuyền trong mương. Ngươi vốn liền không bằng ta. Tần Phong lạnh lùng nói. Hừ, kiêu căng, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng nói ta không bằng ngươi ngược lại là qua rồi. Trần Sương không cam lòng, khẽ kêu nói, Tần Phong khóe miệng bộc lộ ra mỉa mai. Hai người chúng ta cảnh giới khác biệt, ngươi còn có thủy chi đạo nguyên gia trì, vừa rồi đánh với ta một trận, nếu là hai người chúng ta cùng một cảnh giới, ngươi không đủ ta một cái tay trấn áp. Ngươi, Trần Sương sắc mặt trì trệ, đúng là nói không ra lời, bởi vì Tần Phong lời nói nếu là đúng. Cho dù là kiêu ngạo như Trần Sương, cũng đều rõ ràng nếu là cùng một cảnh giới, nàng căn bản cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Trần Sương điện hạ, phải tất yếu diệt trừ kẻ này, nếu không hậu hoạn vô tận, thoát khỏi nguy hiểm về sau. Kia chút cấp thấp, trung giai chủ thần nhóm liền bắt đầu oanh loạn, cho Tần Phong tạo áp lực, nghĩ muốn để Trần Sương xử lý Tần Phong. Bọn họ thà rằng Trần Sương thu hoạch được sau cùng thắng lợi, cũng không muốn để Tần Phong sống mà đi ra đi. Tần Phong giết người như ngóe, mà lại căn bản là đoán không ra tâm tư. Đối đầu loại này người thật sự là làm cho người rất sợ hãi rồi. Các ngươi những này khốn nạn, chờ ta chủ nhân xử lý kia nữ, nhất định đem các ngươi bóp chết. Huyết mãng gầm thét kêu to. Thay Tần Phong minh bất bình, Tần Phong mới tạm thời buông tha những này người. Những này người liền không thành thật rồi, còn muốn hại Tần Phong, quả thực quá tổn hại rồi. Kia các người cũng phải có cơ sẽ tiếp tục sống mới là. Trần Sương điện hạ có thủy chi đạo nguyên gia trì, Tần Phong cho dù có rồi thập bát hàn tinh đồ, cũng không thể nghiền ép Trần Sương điện hạ. Băng Hàn cung lão bộc trào phúng nói, thập bát hàn tinh đồ mỗi lần sử dụng đều có thời gian hạn chế. Một khi chờ kỳ hạn đến rồi, các người liền sẽ cưỡng ép rời khỏi thập bát hàn tinh đồ tinh thần trạng thái. Mà lại trong vòng 12 canh giờ thập bát hàn tinh đồ không cách nào thôi động. Cho dù thập bát hàn tinh đồ còn có số lần, các người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nghe vậy, Huyết mãng chờ một đám Tần Minh bộ hạ kinh rồi, hơi hơi biến sắc, bọn chúng nhìn thấy, thập bát hàn tinh đồ kích hoạt quang văn hoàn toàn chính xác giống như là một cái thanh tiến độ. Từng chút một trôi qua, đợi đến đầu thứ hai quang văn ảm đạm, như vậy liền biểu thị thập bát hàn tinh đồ tạm thời sẽ tiến vào ngủ say trạng thái rồi. Điện hạ, ngài chỉ cần lại chống nửa canh giờ. Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia chút lão bộc kêu gào nói. Trần Sương vuốt tay điểm nhẹ, mâu quang lấp lóe. Mặc dù loại này kéo dài phương pháp không tốt đẹp lắm, nhưng được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể đánh bại Tần Phong cũng không có cái gì. Bởi vì Trần Sương vốn liền tiếp nhận rồi một cái hiện thực, nàng trên thiên phú cũng không so Tần Phong mạnh. Các ngươi coi là ta sử dụng thập bát hàn tinh đồ liền không có chuẩn bị a? Tần Phong âm lãnh cười một tiếng, khiến cho kia chút băng hàn cung tu sĩ đều trong lòng căng thẳng. Thập bát hàn tinh đồ đều làm rồi đi ra rồi, ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Này thập bát hàn tinh đồ hoàn toàn chính xác có rất nhiều cản tay, nhưng đối ta mà nói lại không phải không cách nào đền bù. mà lại thập bát hàn tinh đồ đối ta mà nói, có ý nghĩa quan trọng. Ta nghiên cứu rồi thật lâu thủ đoạn, cũng có thể nếm thử một chút rồi. Tần Phong hít sâu một cái, đột nhiên từ miệng túi bên trong lật ra một mặt tiểu kỳ. Kia tiểu kỳ tinh xảo, phía trên điêu khắc một cái chiến khí ngang dương, chiến, chữ. Phảng phất vẻn vẹn nhìn một chút, liền sẽ có một loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Đây là chiến linh lão tổ chiến thiên cờ. Đám người bên trong, bỗng nhiên là có một tiếng kinh nghi truyền đến. Chiến linh lão tổ mặc dù chỉ là một cái cấp 4 chủ thần cấp tu sĩ, nhưng bởi vì nó khai sáng rồi một môn chiến chi đạo, cho nên ở tầng thứ 2 thần giới là một cái thanh danh hiển hách tồn tại. Kia chiến thiên cờ cũng là thanh danh lan xa, có rất nhiều người đều biết rõ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN